Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 820, chúc các ngươi chút gì đi. Không có bất kỳ địa phương ánh sáng biến hóa và tầng thứ có thể hơn được Hừng Đông núi rừng. Làm thái dương dần dần dâng lên, ánh sáng ôn nhu xuyên qua rừng cây, sau đó lại trở thành vô số kiếm sắc bén. Nhàn nhạt ánh sáng màu vàng cầm hắc ám nhanh chóng đuổi. Kiếm kia chính là quang đang đuổi giết bóng tối vũ khí. Vậy phiến trên đất trống, xuyên thấu rừng rậm, kiếm quang rơi vào tiểu hầu gia Tào Liệp trên mình. Lại lần nữa đổi được ôn nhu, ở trên người hắn độ một tầng nhàn nhạt kim biên. Hắn hai tay nắm kinh chập đao đứng ở đó, hít thở sâu, cho nên ngực một tí một cái phập phồng. Ở hắn bốn phía, còn dư lại 7-8 tên trung thành cảnh hộ vệ, bao gồm Tào Liệp ở bên trong. Mỗi cái người đều là một thân máu, mà ở bọn họ bốn phía, trên đất là chi chít thi thể. Mộ Phong Lưu coi là đúng rồi một chuyện, đó chính là hắn mang đến nhiều người như vậy, vây công Tào Liệp còn con này mấy chục người, giết sạch bọn họ nhất định sẽ không rất chậm, tối thiểu muốn so với Bạch Sơn quân công tới tốc độ nhanh hơn. Nhưng hắn vậy coi là sai rồi một chuyện, đó chính là Sơn Hải quân những binh lính kia trung thành và dũng cảm, so với Tào Liệp người mà nói kém xa lắc. Làm Bạch Sơn quân bắt đầu đi lên mãnh công thời điểm, Sơn Hải quân người còn có nhiều ít nguyện ý kiên trì không chạy. Tào Liệp và thủ hạ hắn đủ cường đại, cho nên giết địch mấy trăm. Nhưng là cái này mạnh mẽ không đủ để cho bọn họ ở chỉ ít 20.000 người dưới sự vây công kiên. Chỉ đến cuối cùng, làm Tào Liệp giết tới ánh mắt cũng đỏ lên thời điểm, dụng trưởng bên trong kinh chập đao chỉ hướng những cái kia Sơn Hải quân tặc binh hô to một tiếng. Bạch Sơn quân vây công tới, các người đều sẽ chết. Tiếng quát to này, ngược lại là cầm những cái kia Sơn Hải quân binh lính đánh thức. Bọn họ cái này mới tỉnh ngộ lại. Mộ Phong Lưu đều đã trốn. Bọn họ vẫn còn ở nơi này bán cái gì mệnh. Vây công người dần dần tản đi trốn xa. Cả thế giới cũng đổi được an tĩnh lại. Nhưng là Tào Liệp bọn họ vẫn luôn không có dễ dàng rời đi. Trong bóng tối, bọn họ nếu như tùy tiện hành động liền có thể sẽ bị Bạch Sơn quân người giết lầm. Chỉ như vậy một mực tại chỗ đến lúc sáng sớm, bốn phía đã không có cái gì tiếng hò giết, Tào Liệp mới có thể chân tránh thở phào một cái. Ở mỗi một khắc, hắn thật cảm thấy mình lần này muốn nói rõ ở nơi này. Nhưng là một khắc kia, hắn cũng không sợ, có lẽ là bầu không khí đến nơi này. Có lẽ là hắn cảm giác được mình hẳn là một ít chuyện mà tha tội. Nhưng mà sống sót cuối cùng là một kiện làm người ta vui sướng chuyện. Làm hắc ám đi qua, chém giết kết thúc, Tào Liệp ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn là một cái sinh nhi sảng khoái người. Nhưng hắn chưa bao giờ qua ngày hôm nay như vậy sảng khoái. Trong ánh nắng, Niếp Nhiếp xách một hơi cái dương trở về. Xuyên qua rừng cây, từ kiếm quang bên trong đi tới. Làm Tào Liệp thấy hắn một khắc kia, tiếng cười thì càng thêm sướng như vậy đứng lên. Niếp Nhiếp đi tới Tào Liệp trước người cách đó không xa, nhìn chung quanh cái này đầy đất thi thể, hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Ta thật ra thì không nên đi, Tào Liệp nói. Nào có như vậy nhiều nên và không nên. Ta thật ra thì cũng không nên lưu lại nơi này. Nhưng ngươi đi, ta cũng lưu lại nơi này. Mà kết cục là tốt. Cái này thì đủ, Niếp Nhiếp cầm cái dương để dưới đất. Tào Liệp cúi đầu nhìn xem, ngươi là cầm Mộ Phong Lưu đầu người cho ta mang về sao? Niếp Nhiếp khẽ gật đầu một cái nói, không phải. Nói xong cái này hai chữ dừng lại một tí, lại bổ sung mấy chữ, hai phiến, không tốt mang. Tào Liệp đầu tiên là sợ run một tí, sau đó sẽ lần vui vẻ cười to đứng lên. Niếp Nhiếp nhìn về phía vậy miệng cái dương, ta chưa mở qua, cũng không biết là gì sao. Nhưng là Mộ Phong Lưu vội vàng chạy trở về cũng phải mang đi cái này miệng cái dương. Liền thuyết minh đồ vật bên trong rất trọng yếu. Tào Liệp nói, không trọng yếu. Niếp Nhiếp nói, hắn cũng mạo hiểm trở về, làm sao sẽ không trọng yếu. Tào Liệp cười cười nói, tiền mà thôi, có cái gì trọng yếu. Niếp Nhiếp, Tào Liệp chỉ vậy miệng cái dương. đưa cho ngươi. Niếp Niếp lắc đầu, ta thiếu tiền, nhưng là không dự định lại dùng Sơn Hà ấn tiền. Tào Liệp nói, ngu. Niếp Niếp cũng cười cười, tổng không thể để cho con gái ta biết, nuôi lớn nàng nơi hoa tiền là cha nàng giết người kiếm được. Có thể hơi cười nói ra những lời này, cũng đủ để thuyết minh Niếp Niếp lúc này trong lòng thư thái. Tào Liệp nói, số tiền này không phải ngươi giết người kiếm được, nếu như rơi ở trong tay người khác mới là chuyện xấu. Không bằng ngươi đi dùng. Niếp Niếp vẫn lắc đầu, tiền mà thôi, có cái gì trọng yếu. Tào Liệp vui vẻ cười to, được, vậy ta không bắt buộc ngươi giết người được tiền ngươi không thể cho con gái dùng. Vậy nàng sư huynh tặng lễ vật, tổng không thể không đòi đi. Niếp Niếp hơi nheo mắt lại. Tào Liệp từ trong lòng ngực lấy ra đối với ngọc bội, lại từ trên đai lưng tháo xuống một khối thiết bài, cầm cái này mấy món đồ đặt ở Niếp Niếp trong tay. Ngọc bội sạch sẽ, mẫu thân ta ban đầu gả cho ta phụ thân thời điểm mang tới đồ cưới, sau đó đưa cho ta, ta vẫn luôn mang, tối thiểu ở tương lai gặp phải khổ gì khó khăn thời điểm, ngươi không thể bởi vì tiền mà để cho em gái ta gặp khó khăn. Đó là nhất không nên chuyện phát sinh. Niếp Niếp do dự, nhưng không có trực tiếp cự tuyệt. Tào Liệp tiếp tục nói, thiết bài là ta, Sơn Hà ấn thiếu chủ tượng trưng thân phận, không nhất định vẫn hữu dụng, nhưng vậy không nhất định không có dùng. Tương lai nàng trưởng thành luôn là muốn xuất giá. Xuất giá sau đó bên trong tay mình nếu là không có bao nhiêu tiền, ngươi chẳng lẽ không đau lòng? Niếp Niếp nhìn như hơn nữa do dự. Tào Liệp mở ra vậy miệng cái dương, tùy tiện cầm một phần hồ sơ đi ra đưa cho Niếp Niếp. Đây là làm là sư huynh, ta cho tiểu muội sớm chuẩn bị đồ cưới. Hắn chỉ ngọc bội kia và thiết bài nói, vậy mấy thứ coi là ngươi cho nàng chuẩn bị. Niếp Niếp không nhịn được cười lên, đem ngươi tới nếu như làm phụ thân, nhất định sẽ là một cái tốt phụ thân. Tào Liệp nói, hẳn có thể so với ngươi mạnh như vậy ném một cái ném. Cầm hắn cái dương xây sau nói, còn dư lại, ta đi đưa cho yêu cầu ngươi, đưa cho người thích hợp. Cái đó đối tượng, Niếp Niếp hỏi, là ai? Tào Liệp yên lặng một lát sau nói, nếu như ta nói là ta cửu nhân giết cha ngươi tin không? Niếp Niếp ngơ ngẩn, Tào Liệp chậm rãi khạc ra một hơi, dù chưa trực tiếp chết tại tay hắn, nhưng lại bởi vì hắn mà chết Sơn Hà ấn, vậy bởi vì hắn mà tan vỡ. Ta cũng bởi vì hắn mà chạy trốn xa, nói tới chỗ này. Tào Liệp có chút tự giễu cười cười nói, cũng không biết, ta là nghĩ như thế nào, lại còn sẽ cho hắn đưa những thứ này. Niếp Niếp tạm thời tới giữa cũng không biết nói gì. Sau hồi lâu, Niếp Niếp nói, ta phải đi về, ta đáp ứng bọn hắn, sẽ không trở về quá muộn. Tào Liệp ừ một tiếng sau nghiêm túc nói, ngàn vạn không muốn lại để cho ta tìm được ngươi. Niếp Niếp nói, ta sẽ không để cho người bất kỳ tùy tiện tìm được ta. Nếu như ngươi tìm được ta, đó nhất định là bởi vì ta là hy vọng tương lai ta con gái xuất giá thời điểm, nàng sư huynh nhận được cửa nhà, có thể đưa nàng xuất giá. Nhà mẹ người lộ vẻ được người đông thế mạnh một ít vẫn là tốt. Tào Liệp cười lên, ngươi lại còn muốn lừa gạt ta một cái bao lì xì. Niếp Niếp vui vẻ cười to, vậy cũng nhất định phải thật rất lớn mới được. Nếu như ta đến lúc đó đã quá nhiều hài tử, đó chính là thật nhiều cái bao tiền mừng lớn. Ở dưới ánh mặt trời, Niếp Niếp hướng xa xa đi tới, bóng người rất nhanh liền biến mất ở cánh rừng chỗ sâu. Tào Liệp biết, cái này biệt ly có thể liền lại cũng sẽ không gặp nhau. Hắn sẽ không lại quấy nhiễu Niếp Niếp và hắn vợ con sinh hoạt. Mà Niếp Niếp mang đi lễ vật, là đón nhận hắn ý tốt. Vậy đón nhận kết cục như vậy, Tào Liệp đứng ở đó một lúc lâu cũng không có nhúc nhích. Cho đến người thủ hạ tới hỏi hắn có phải hay không cũng nên rời đi. Tào Liệp ừ một tiếng, nặng nề khạc ra một hơi. Sau đó cười nói, các ngươi có muốn hay không? Sau này thì làm trừ có tiền không có gì cả quỷ lười. Một đám cả người mang máu các người đàn ông cũng đều cười lên. Ta hiện tại cũng muốn đi tìm một chỗ thật tốt ngâm tắm, được có người đấm lưng cho ta một chút. Dĩ nhiên không phải các ngươi. Tào Liệp bước về phía trước. Các ngươi hẳn cũng nghĩ như vậy. Long đầu quan bên ngoài. Trang vô địch mang đội ngũ ra khỏi thành. Ở cách bọn họ có chừng mấy dặm địa phương xa. Bạch Sơn quân đội ngũ cũng dừng lại. Mấy người cưỡi ngựa tới đây. Hiển nhiên không có ác ý. Trang vô địch phân phó một tiếng không muốn cùng hắn đi lên. Ngay sau đó một thân một mình thúc giục mã hướng tiền. Đến gần bên, Bạch Sơn quân vậy người cầm đầu ôm quyền. Tại hạ Bạch Sơn quân tướng quân Đàm Mở Biển. Xin hỏi ngươi nhưng mà Trang tướng quân. Trang vô địch ôm quyền đáp lễ. Ta là Trang vô địch. Đàm Mở Biển nói. Chúng ta đã đánh bại Sơn Hải quân. Bọn họ tàn quân tứ tán chạy tán loạn. Cố ý tới đây hướng Trang tướng quân bẩm báo một tiếng. Trang vô địch lần nữa ôm quyền. Đa tạ Bạch Sơn quân các huynh đệ. Đàm Mở Biển nói. Chúng ta cũng là vì các huynh đệ trả thù. Càng là vì Duyện Châu dân chúng trừ hại lần này. Chúng ta tạm thời sẽ không rời đi Long Đầu quan bên ngoài. Nhưng xin yên tâm. Chúng ta sẽ không có bất kỳ cử động. Chỉ là ở chỗ này chờ. Hắn nhìn Trang vô địch. Giọng có chút khẩn cầu nói. Nếu như Trang tướng quân đồng ý. Có thể hay không tiếp tế một ít vật liệu tiếp tế. Chúng ta lương thảo quả thật có chút không đủ âu. Ta quên nói. Chúng ta lưu lại nơi này không đi. Là muốn cùng một người. Hắn từ chiến lập tức nhảy xuống. Cúi người nói. Khẩn cầu Trang tướng quân hỗ trợ. Đưa tin cho bà cô nhỏ. Liền nói Bạch Sơn quân một đám phạm sai lầm lão đám đàn ông. Ở Long Đầu quan bên ngoài chờ nàng. Đợi nghe nàng xử trí. Muốn đánh muốn mắng. Chúng ta cũng nhận. Trang vô địch lập tức nói. Yên tâm. Ta trở về sau đó. Lập tức phái người dùng nhanh nhất tốc độ cầm tin tức đưa đến Dự Châu bên kia. Bất quá vạn dặm điều điều qua lại vậy phải rất lâu. Thì phải vào đông. Các ngươi ở ngoài thành qua đông sẽ chết rét người. Hắn chỉ sau lưng một cái Long Đầu quan. Vào thành đi, ở trong thành qua đông, cùng nhau ăn Tết, cùng nhau chờ các ngươi bà cô nhỏ. Đàm Mở Biển ngơ ngẩn, trong mắt đều là khiếp sợ. Hắn theo bản năng nói, cái này đây có thể sao được. Chúng ta, Trang vô địch nói, Ninh Vương nói qua, huynh đệ vậy là huynh đệ. Thẩm San Hô huynh đệ dĩ nhiên cũng là chúng ta huynh đệ. Ninh Vương còn nói qua. Chúng ta không làm rét lạnh lòng người chuyện. Các ngươi bà cô nhỏ là chúng ta Trầm tướng quân. Các ngươi chính là ta Trang vô địch huynh đệ bằng hữu. Đàm Mở Biển kích động có chút không cách. Nào áp chế. Hắn lo lắng nhất chính là bọn họ tới. Nhưng là lại không cách nào bị Ninh quân tiếp nhận. Bọn họ những người này lựa chọn duy nhất. Chính là chờ Thẩm San Hô trở về. Mang bọn họ. Đội ngũ mới sẽ không tản mất. Đi đi. Trang vô địch cười nói. Trở về nói cho Bạch Sơn quân các huynh đệ. Vào thành tới cùng nhau ăn Tết. Trên tường thành, Tảo Vân Gian nhìn phía xa Trang vô địch và Bạch Sơn quân người đang nói chuyện. Hai người một hồi cái này cho cái đó thi lễ. Một hồi cái đó cho cái này thi lễ. Sau đó hắn liền nhịn không được bật cười. Tảo Vân Gian nói. Lão chân nhân đoán một chút. Bọn họ tại sao lẫn nhau ôm quyền chắp tay. Lão chân nhân trầm tư chốc lát, sau đó cho ra bốn chữ tới tổng kết. Lưỡng tình tương duyệt, Tảo Vân Gian sợ run một tí. Hắn híp mắt nhìn về phía lão chân nhân. Quý đạo quán tư tưởng, ngược lại là rất khai thông à, lão chân nhân bĩu môi. Dám, và các ngươi có thể so sánh. Tảo Vân Gian, y dài, lão chân nhân cười hắc hắc. Không cần đánh giặc, thật tốt Tảo Vân Gian nói. Chỉ chớp mắt thì phải ăn Tết. Qua năm chính là năm châu. Ta trước thời hạn chúc lão nhân ra chút gì đi. Lão chân nhân cười nói. Chúc. Tảo Vân Gian nói. Vậy thì. Chúc lão nhân ra năm châu đại cát đi. Lão chân nhân. Năm châu lớn cái gì? Tảo Vân Gian. Ừ. Lão chân nhân. Chỉ có thể là năm châu dễ xài sao? Tảo Vân Gian. Ngoặc kép chấm hỏi. Mời ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.